Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 681, chương 694, hỗn loạn Triệu Quốc. Đại Tần các tướng sĩ, xuất chinh, Mông Ngao, Vương Tiễn ra lệnh một tiếng, 20 vạn nghỉ ngơi mấy tháng Tần quốc binh sĩ, toàn diện tấn công về phía Triệu Quốc, Lý Mục Chi, chết tin tức. Mông Ngao cùng Vương Tiễn biết rõ so với Triệu Vương càng sớm hơn. Ở một phen Thỏ Tử Hồ Bi cảm khái qua đi, hai người cũng đã định ra tác chiến phương án. Triệu Vương Thiên tuyệt đối không ngờ rằng quân Tần thời gian nắm chắc như vậy chi chuẩn. Ở nơi này Lý Mục sơ cách, viện quân chưa đến thời điểm phát động chiến tranh toàn diện tương đương. Vẻn vẹn ba ngày liền đánh hạ mười mấy tòa thành trì. Quân Tần tiếng chém giết phảng phất đã truyền tới Hàm Đan thành bên trong. Làm cách Hàm Đan tương đối gần Đông quận, phảng phất cũng có thể cảm giác được Triệu Vương Thiên cái kia lo lắng tâm lý cùng bi thống la lên. Quách Khai, đem Quách Khai cho quả nhân nắm về. Trong triều đình, Triệu Vương Thiên giận dữ công tâm, khóe miệng mang theo một tia máu tươi quát. Hắn chỉ nhớ rõ Lý Mục việc để Quách Khai bảo mật không cho bất kỳ người nào biết. Hiện tại quân Tần xâm lấn, Quách Khai vừa thần bí biến mất, nhất định là cái này kẻ nịnh thần phản bội hắn. Bị vong quốc hoảng sợ bao vây, Triệu Vương Thiên hiện tại phản ứng đầu tiên không phải là nghĩ phương pháp chống lại quân Tần, mà là tìm tới kẻ cầm đầu, Quách Khai đến cho hả giận. Mà Quách Khai đây? Trên thực tế chuyện này trên bản chất cùng hắn cũng không có quan hệ. Bất luận làm sao Tần quốc phương diện đều biết rõ Lý Mục sự tình. Bởi vì cái này vốn là Nga hoàng nữ anh trước ở Triệu quốc bày xuống cục. Quách Khai trước đã từng phái ra người đi tới Tần quốc, muốn mượn cơ hội hội cám dỗ Tần quốc, vì chính mình lưu đầu đường lui, bởi vì trong lòng có quỷ. Vì lẽ đó ở Tần quốc đại quân toàn diện tiến công thời điểm, Quách Khai liền suy đoán có phải hay không là lúc trước người kia phản bội chính mình, tiết lộ phong thanh. Nhưng Quách Khai cũng biết, bất luận làm sao hắn cũng không thể đi theo Triệu Vương giải thích rõ ràng. Vì là mạng nhỏ, chỉ có thể lấy tốc độ nhanh nhất ẩn trốn đi. Cũng may mà Triệu Vương Thiên bình thường sủng tín Quách Khai. Trên căn bản sở hữu tin tức đều là Quách Khai biết tiên tri, sau đó lại về báo cho Triệu Vương Thiên. Vì lẽ đó Quách Khai ở biết được quân Tần tiến công thời điểm, Triệu Vương còn cũng không biết. Liền dựa vào thời gian này kém, Quách Khai cứ như vậy biến mất. Đến cùng hắn là chạy ra Hàm Đan, hay là trốn ở Hàm Đan một góc nào đó, ai cũng không biết. Bây giờ Lý Mục bị giết, Tư Mã Thượng bị bãi miễn, toàn bộ Triệu quốc quân đội liền từ cái kia Triệu Thông, Nhàn Tụ hai người thống lĩnh, liên tục bại lui. Hơn nữa Triệu quân nguyên bản liền lương thảo không đủ, dựa cả vào Lý Mục danh vọng ở Triệu quốc các nơi mượn lương, lấy tư tịch thu. Hiện tại Lý Mục vừa chết, lại không người dám mượn lương cho Triệu quân. Cũng không phải những người kia vì là chỉ là lợi ích ngồi xem Triệu quốc diệt vong, mà là Triệu quốc nạn đói. Cho dù có một chút lương thực dư người ta cũng chống đỡ không bao lâu. Cấp cho Lý Mục, chí ít Lý Mục có vay thì có trả. Cấp cho hai cái không biết tên tướng lãnh, ai biết đến thời điểm còn có hay không có phải quay về thời cơ. Nếu không trở lại, như vậy bọn họ liền vô cùng có khả năng tươi sống chết đói. Thấy bách tính cường hào không mượn lương, triều đình cũng không phát ra được lương thực, Nhàn Tụ cùng Triệu Thông hai cái tướng lãnh dĩ nhiên trực tiếp tàn nhẫn quyết tâm, ra vẻ sơn tặc, đi cướp bóc lương thảo. Bởi Triệu quốc nạn đói, có lương người ta lương thực dư cũng không nhiều, vì là cung cấp toàn quân lương thảo, Nhàn Tụ cùng Triệu Thông nhất định phải đại lượng, nhiều lần tiến hành cướp bóc. Bởi Triệu quốc nạn đói, có lương người ta lương thực dư cũng không nhiều, vì là cung cấp toàn quân lương thảo, Nhàn Tụ cùng Triệu Thông nhất định phải đại lượng, nhiều lần tiến hành cướp bóc, nếu như chỉ là lần một lần hai, hay là còn sẽ không bị phát hiện, nhưng làm nhiều tổng hội lộ ra sơ sót, đói bụng áp đảo Triệu Quốc bách tính thân thể, mà chuyện này trực tiếp phá vỡ bọn họ tinh thần. Ở cả nước nạn đói thiếu lương thời điểm, quan phủ còn ra vẻ sơn tặc, cướp đi bọn họ cuối cùng một cái cứu mạng khẩu phần lương thực. Vốn là Triệu Quốc bách tính bởi vì người chết đói cũng đã đếm không xuể. Hiện tại Triệu quân vì là lương thảo lại đi tranh mua chính mình bách tính. Kết quả cuối cùng sản sinh quân dân trong lúc đó cừu hận. Nhưng đừng quên, Triệu Quốc binh sĩ bản thân chính là Triệu Quốc bách tính tòng quân phục dịch tụ tập mà đến. Bọn họ cũng có cha mẹ người thân ở dân gian, yêu cầu hoa tươi không? Làm người nhà bọn họ bị cướp đi cuối cùng một cái lương thực, bị chôn sinh hoạt chết đói. Lúc này bọn họ trong quân đội cũng sản sinh cừu hận. Triệu Quốc hiện tại đã loạn thành một bầy. Triệu Vương Thiên cũng vô pháp nghĩ ra càng tốt hơn phương pháp. Ở Yến Quốc lương thảo và viện quân đến trước, chỉ có thể để quân đội tự cung tự cấp. Muốn biết rõ Triệu Vương Thiên chính hắn cũng đã thiếu lương, thiếu đến chỉ có thể ăn thịt, phổ thông lương thực toàn bộ đưa đến các nơi cùng tiền tuyến. Hàm đan trong thành chỉ còn dư lại xa xỉ ăn thịt. Không, trước mắt nên làm thế nào cho phải? Triệu Vương Thiên lâm vào mê mang bên trong. Hắn không biết làm sao có thể bảo tồn Triệu Quốc. Yến quân coi như tức khắc khởi binh viện trợ, cũng phải 10 ngày có thể đến. Mà quân Tần nếu là toàn lực tiến công, chỉ cần nhiều nhất 5 ngày liền có thể đến Hàm Đan ngoài thành. Nguyên bản Triệu Vương Thiên mọi chuyện đều biết tìm Quách Khai thương nghị, mà bây giờ Quách Khai làm kẻ cầm đầu đã bị hắn truy nã. Người cũng không thấy, hắn một người nhất thời cảm giác áp lực như núi. Vương Thượng, một cái hoa phục cung trang nữ tử đi tới, ra hiệu tả hữu hầu hạ lui ra, thở nhẹ Triệu Vương Thiên một tiếng. Mẫu hậu, Triệu Vương Thiên lấy lại tinh thần, nhìn về phía Sướng Cơ, hơi kinh ngạc, không biết tại sao mẫu thân hắn lúc này sẽ xuất hiện. Sướng Cơ, lịch sử xưng Triệu Điệu Sướng về sau, vốn chỉ là một cái Triệu Quốc tôn thất ca cơ, ở tại chồng chết sau bị lão Triệu Vương thu nhập trong cung. Sinh ra bây giờ Triệu Vương Thiên, rất hiển nhiên, Triệu Quốc quần thần, nhất là cái kia đã chết Lý Mục, đối với cái này cái Thái Hậu vẫn không có hảo cảm gì. Cho rằng là hồng nhan họa thủy yêu phù, vì lẽ đó Sướng Cơ vẫn ẩn sâu trong cung. Tuy nhiên quyền thế rất lớn, nhưng không có dính líu triều đình việc. Rất nhanh tất cả mọi người nhanh lơ là một nhân vật như vậy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.